Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2779, chương 2780, khóa giới. Người nào? Thanh Lâm, lập tức động dung, thần kinh đều chịu căng thẳng lên, cả đời này thở dốc, lại để cho hắn cảm thấy cuộc đời chưa từng có chi sợ hãi. Loại cảm giác này giống như là bị một vị ác quỷ chi chủ cho nhìn thẳng rồi. Lại để cho người trong lúc lơ đãng đã là toàn thân tóc gáy thẳng chợt. Thanh Lâm vô ý thức nhìn về phía bốn phía, trong ánh mắt tràn đầy khẩn trương cùng kiêng kỵ chi sắc. Hắn lúc này hoàn toàn như là chim sợ cành cong, đối với bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều có một loại gần như tố chất thần kinh kịch liệt phản ứng. Xảy ra chuyện gì? Thiên Hành Thánh Giả vốn là vì hướng Thanh Lâm chúc, đi vào trước mặt của hắn, nhìn ra Thanh Lâm không bình thường. Thiên Hành Thánh Giả cũng là cau mày, cùng Thanh Lâm đồng dạng, tản ra thần thức đi thăm dò xem chung quanh hết thảy. Thanh Lâm phát hiện, cái kia một tiếng thở dốc, làm như chỉ có chính hắn đã nghe được. Thiên Hành Thánh Giả, từ đầu đến cuối cùng đối với cái này đều là chưa từng nghe được bộ dạng, cái này lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy ngoài ý muốn. Suy nghĩ lại, đều là nghĩ không ra cái như thế về sau. Thiên Hành tiền bối, lai giả bất thiện, chỉ sợ thực lực viễn siêu ta và ngươi tưởng tượng. Ngươi cùng Ngô Mông tiền bối, mau chóng rút đi, ta có một loại dự cảm bất tường. Tử vong thực giới, chỉ sợ có siêu cấp cường giả sắp khóa giới mà đến rồi. Thanh Lâm sắc mặt lập tức đã là trở nên ngưng trọng vô cùng. Hắn ngữ khí trầm trọng nhìn thẳng Thiên Hành Thánh Giả, lại để cho bọn hắn mau rời khỏi nơi đây. Cùng lúc đó, Thanh Lâm càng là vẻ mặt trịnh trọng chuyện lạ, đem Cuồng Linh Thần Điện cho gọi về đi ra. Hỗn độn tổ khí tràn ngập ra hừng hực hỗn độn chi quang, đem Thanh Lâm cho bao phủ trong đó. Thanh Lâm tắc thì toàn bộ tinh thần đề phòng quan sát bốn phía, phòng bị bất cứ địch nhân nào. Sự tình ra đột nhiên, Thanh Lâm thành tựu Thánh Vương quả vị, đây vốn là có lẽ thật đáng mừng sự tình, nhưng là hiện tại phát sinh chuyện như vậy, lại để cho Thiên Hành Thánh Giả cùng Ngô Mộng há có thể dễ dàng như thế rời đi. Thanh Lâm đạo hữu, ngươi là tứ cấp bản đồ, đã làm đủ nhiều. Tứ cấp bản đồ tất cả mọi người đều lẽ ra đối với ngươi mang ơn. Hôm nay ta Ngô Mộng cùng Thanh Lâm đạo hữu ngươi cùng tiến thối. Ngô Mộng so với Thiên Hành Thánh Giả xem như một người tuổi còn trẻ, muốn sự tình cũng đơn giản nhiều, mà lại hắn cùng với Thanh Lâm giao tình rất sâu. Tại đây dạng dưới tình huống, há có thể lưu Thanh Lâm một người lúc này? Đúng vậy, chúng ta đều nguyện ý cùng Thanh Lâm đạo hữu ngươi cùng tiến cùng lui, vô luận đến chính là ai, mạnh bao nhiêu, đến bao nhiêu chúng ta liền giết bao nhiêu. Nếu là người tới thực lực thao thiên, chúng ta tựu cùng lắm thì cùng một chỗ chịu chết. Có thể cùng Thanh Lâm đạo hữu như vậy cái đại nhân kiệt cùng nhau chịu chết, chúng ta quả nhiên là tam sinh hữu hạnh, không uổng công cuộc đời này rồi. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, Tô Triển Vân, Hồ Hải Sơn đợi tám gã Thánh Vương cũng đều là minh xác tỏ thái độ nguyện ý cùng Thanh Lâm cùng tiến thối. Như thế vượt quá Thanh Lâm đoán trước, không nghĩ tới tám người này thái độ đối với tự mình rõ ràng chuyển biến như thế triệt để. Thanh Lâm đối với cái này tránh không được chịu một hồi cười nhạo, cũng không từng đem chi để ở trong lòng. Ai cũng không thể lưu lại, tất cả đều cho ta đi. Kế tiếp, Thanh Lâm ngữ khí lạnh xuống, có một loại không để cho người hoài nghi cảm giác. Ta có một loại trực giác, kế tiếp chiến đấu đem viễn siêu tưởng tượng. Đừng nói là ta và ngươi như vậy Niết Bàn Thánh Vương, ngay cả là Thiên Cơ Thánh Vương đều chưa chắc có tư cách tham chiến. Lời này vừa ra, Thiên Hành Thánh Giả, Ngô Mộng cùng tám đại thánh vương đô là lập tức chịu sắc mặt đại biến. Thiên cơ thánh vương đều không có tư cách tham chiến. Như vậy chiến đấu, nên như thế nào vượt quá tưởng tượng. 10 người trên mặt, đều có vẻ mặt sợ hãi. Nhất thiểm tức thì, bất quá điều này cũng làm cho bọn hắn càng thêm lo lắng Thanh Lâm. Đã như vậy chúng ta đây thì càng không thể rời đi. Cho dù chết, chúng ta cũng muốn cùng ngươi cùng chết. 10 người cùng một chỗ tỏ thái độ. Rất là có một loại cùng chung mối thù. Thấy chết không sờn cảm giác. Cách làm của bọn hắn lại để cho Thanh Lâm trong nội tâm chịu ấm áp. Nhân tộc tu sĩ thường thường ưa thích lục đục với nhau, nhưng là một khi có kẻ thù bên ngoài hàng lâm, tổng hội phát sinh lại để cho người cảm động sự tình. Nhân tộc tu sĩ tổng thể mà nói hay là thống nhất là có hy vọng. Bất quá Thanh Lâm lại như cũ không đồng ý 10 đại thánh vương cách làm. Các ngươi chẳng lẽ thật sự hy vọng ta đem lại nói minh bạch chưa? Các ngươi ở tại chỗ này chỉ có thể là vướng víu, căn bản không giúp được ta. Không có các ngươi lúc này, ta còn có thể tâm không không chuyên tâm, còn có thể một lòng đối địch. Thế nhưng mà các ngươi ở chỗ này, ta há có thể toàn lực một trận chiến? Thanh Lâm nói như vậy, cũng là không có cách nào. Hắn cũng không phải là thật sự xem thường những người ở trước mắt, mà là không hy vọng bọn hắn bởi vì chính mình mà đã mất đi tánh mạng. Có lẽ những người này hội hiểu lầm, nhưng là Thanh Lâm quản không được nhiều như vậy, có thể đem những người này khí đi, tóm lại là lại để cho bọn hắn bảo toàn tánh mạng. Thanh Lâm ngữ khí hoàn toàn chính xác rất nặng, rất đau đớn người. Trong khoảng thời gian ngắn, 10 người đều là há to miệng, muốn nói cái gì, lại cuối cùng cũng không nói ra miệng. Ngươi tự giải quyết cho tốt a. Thiên Hành Thánh Giả ánh mắt phức tạp nhìn lại xem Thanh Lâm. Sau đó mang theo 9 người khác, quay người rời đi. Thanh Lâm đối với cái này, tất nhiên là một hồi trầm mặc, lại không có giải thích cái gì. Kế tiếp đem ngươi muốn bộc phát chiến đấu, thật sự hội vượt quá tưởng tượng. Hắn hy vọng một trận chiến này về sau, những người này có thể minh bạch hắn dụng tâm lương khổ. 10 vị thánh vương nhanh chóng rời đi, trong nháy mắt cũng đã biến mất không thấy. Cái này về sau, Thanh Lâm rốt cục khả dĩ thở dài ra một hơi, toàn bộ tinh thần mà chống đỡ kế tiếp muốn chuyện đã xảy ra. Thanh Lâm, cũng tại lúc này, một tiếng như là hồng trung đại lữ đồng dạng quát lạnh đột ngột vang lên, thanh âm này như là từ phía trên địa thập phương đồng thời vang lên, cho người dùng một loại vô cùng mang xa, vô cùng vô biên vô hạn cảm giác. Được nghe cái này một thanh âm, thần hồn của Thanh Lâm lập tức kịch liệt rung động lắc lư. Hắn đã có một loại bẩm sinh kiêng kỵ, cảm giác mình giống như là ngọn gió kia trung chi cây đèn cầy sắp tắt. Tùy tiện đều có dập tắt nguy hiểm, hắn lại cảm thấy chính mình nhỏ bé như là một con kiến. Đối phương tùy tiện một hơi là có thể làm cho nàng hồn phi phách tán. Đây hết thảy nói cho Thanh Lâm, người tới cảnh giới chỉ sợ cao vượt quá tưởng tượng. Nói cách khác, hắn sẽ không sinh ra như thế cảm giác. Đây là một loại đẳng cấp cao tu sĩ siêu nhiên uy áp, lại để cho người căn bản không thể nào thừa nhận. Oanh, ngay sau đó, một tiếng ầm ầm nổ vang, đột ngột vang lên, Thanh Lâm lập tức chịu động dung. Hắn chau mày lấy hướng phía hướng trên đỉnh đầu nhìn lại. Lại thị lực có thể đạt được địa phương, thiên mạc lập tức tất cả đều biến thành màu đen, sau đó hướng phía hắn, lăng lệ ác liệt đánh rơi xuống mà xuống. Tràng diện này quả thực không muốn quá kinh khủng. Tràng diện này quả thực không muốn quá kinh thế hãi tục. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cuồng linh thần điện kịch liệt chấn động, tách ra rừng rực hỗn độn chi quang. Hiển nhiên cũng giống như là cảm thấy nguy cơ, như lâm đại địch. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm vô ý thức chịu thở dài ra một hơi, bởi vì hắn thình lình đã nhìn ra lúc này thị lực có thể đạt được toàn bộ thiên mạc. Đã thành vì một cái màu đen bàn tay lớn. Cứ như vậy Già Thiên lấp mặt đất hướng phía hắn đánh rơi xuống mà xuống. Như thế, cục diện, lại để cho Thanh Lâm đều trong nội tâm sinh ra một loại hơi lạnh thấu xương. Cùng lúc đó, Thanh Lâm thì là đột ngột chịu nhíu mày. Bởi vì hắn đột nhiên tự dưng nhớ tới, vừa mới cái kia một tiếng quát khẽ, là như vậy quen thuộc. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/long-kaim-tsien-ton-đường-sinh. Một vị thụ ức hiếp tầm thường thế gia đệ tử, ngoài ý muốn thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.